Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 22, làm Hồng Nhan tức giận. Góc truyện audio.com. Ở trong đại sảnh của tập đoàn Tiêu Thị, nhân viên công ty tập trung đông đúc vì thể hiện tầm sự coi trọng với Sầm Tuyết, Duẫn Ngọc Hân đặc biệt cho phép công nhân viên trước tới phòng đợi nghênh đón ngôi sao trẻ. Không lâu sau, một chiếc Audi A6 dừng lại ở cửa công ty, người gác cổng nhanh chóng đi tới mở cửa sau. Ca sĩ nổi tiếng Sầm Tuyết nhã nhặn bước ra xe, đoàn người ngay lập tức nổ ra một tiếng thét kinh hãi, bắt đầu khuấy động, có thể đến gần nhìn ngắm vẻ đẹp của Sầm Tuyết, tại sao lại không vui mừng. Cô Sầm, chào mừng cô đến Tiêu Thị. Duẫn Ngọc Hân lịch sự chào đón, bắt tay với cô ấy. Cũng chúc mừng cô về doanh số bán album. Cảm ơn. Sầm Tuyết mỉm cười liếc nhìn cô, vẻ đẹp của Duẫn Ngọc Hân làm cho đáy lòng cô rất khó chịu, thân phận của Duẫn Ngọc Hân càng làm cho cô khó chịu. Cô không chọn người có thu nhập cao mà chọn công ty tinh vi tinh tế mầu nhiệm là bởi vì công ty quảng cáo tinh vi do Tiêu Thị quản lý, mà bên trong Tiêu Thị có người cô vẫn thích, Tiêu Kỳ Phàm. Người đàn ông đẹp trai quyến rũ kia cô chỉ thấy trong một tờ tạp chí. Sầm Tuyết, tôi yêu cô. Trong đám đông truyền đến một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là vô số các hình ảnh chụp cô đưa tới tay, chờ chữ ký của cô. Sầm Tuyết mỉm cười, lấy bút trên tay, không có chút phiền hà nào, cô thích cảm giác được mọi người yêu mến như này, có lẽ đó là hư vinh. Sau khi mọi người có được chữ ký, đều bắt đầu giải tán. Ánh mắt Sầm Tuyết nhìn vào Lâm Tử Hàn, vươn tay vào trong túi rút một bức ảnh có chữ ký, khóe môi cong khẽ cười, đi qua người nhân viên mặc đồng phục rồi nhét vào túi cô ta, sải bước yêu nhã lướt qua cô ta. Lâm Tử Hàn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bức ảnh có chữ ký trong tay, nghĩ. Cũng không phải chi phiếu, nếu có thể trở thành tiền bạc có phải rất tốt sao? Ngắm nhìn vào đôi mắt trông mong của hai cô gái, đưa bức ảnh trong tay ra, nói. Cho cô này, cảm ơn. Cô gái đó khoa trương cúi đầu chào, bỏ chạy. Lâm Tử Hàn đảo cặp mắt trắng dã quay người lại tiếp xúc sắc mặt âm tình khó định của Sầm Tuyết, cô không hiểu được mà nhìn cô ta, không rõ mình đắc tội gì với cô ta. Sắc mặt Sầm Tuyết lạnh lẽo, một lần nữa lấy một bức ảnh đã ký trong túi sách, không biết có một cô gái khác đang chạy đến, hi hi cười nói. Tử Hàn, nếu chị không muốn nó thì đưa cho tôi đi. Nói xong lấy bức ảnh có chữ ký trong tay cô chạy mất. Sắc mặt Sầm Tuyết chuyển sang màu xanh, từ khi nào lại gặp phải con người không biết phân biệt. Lập tức mắng, một người chỉ quét rác còn giả bộ cao ngạo cái gì. Quát xong, quay người nhanh bước đi. Duẫn Ngọc Hân chán nản, giận dữ tát lên mặt Lâm Tử Hàn, mắng. Đắc tội với Sầm Tuyết, tôi sẽ không tha cho cô. Mắng xong, chạy đuổi theo sát phía sau Sầm Tuyết lấy lòng, càng không ngừng nói xin lỗi. Lâm Tử Hàn ôm má đã ửng đỏ, nhất thời tức giận muốn khóc, cô làm phiền ai đâu, lẽ nào không đi theo minh tinh cũng là sai lầm sao. Trong nhà vệ sinh, Lâm Tử Hàn dùng nước lạnh vẩy lên má trái nóng bỏng, đau đớn không giảm bớt chút nào. Vào công ty không đến 2 tuần, cô đã chịu rất nhiều thương tích. Bạn đang đọc truyện tại truyện full http. Chuẩn phao, VN, đau khổ trở lại bộ phận vệ sinh, vừa mới vào cửa liền thấy ánh mắt lo lắng của chị Lệ nhìn mình, xong. Lâm Tử Hàn thầm nghĩ, chắc là có chuyện sẽ xảy ra. Chị Lệ thở dài nói, Tử Hàn, em thật đúng là đã làm chuyện không phải bình thường. Thậm chí dám đắc tội với Đại Minh. Góc truyện audio.com, tinh nổi tiếng, minh tinh có giỏi như vậy không? Trong lòng Lâm Tử Hàn thầm hừ một tiếng, cách chương.